Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1143, Si Vưu xin thuốc. Si Vưu, nơi này là Côn Lôn Sơn, cũng không phải là ngươi Cửu Lê. Lục Ngô trong mắt sát cơ lưu chuyển, ngươi dám tổn thương ta Côn Lôn môn nhân, việc này ngươi cần cho ta Côn Lôn Sơn một cái bàn giao. Bàn giao? Cái gì bàn giao? Phổ Thiên bên dưới tất cả là đất của vua, ngày sau toàn bộ thiên hạ đều là của ta, ngươi muốn cái gì bàn giao? Si Vưu trong mắt sát cơ lưu chuyển, lại một trường duỗi ra, cuốn lên tầng tầng cương phong. Trước tiên đối với Lục Ngô động thủ, đáng chết, chẳng cần biết ngươi là ai, có gì bối cảnh, dám can đảm ở Côn Lôn Sơn gây sự. Hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Lục Ngô sau lưng chín căn đuôi đan dệt đạo đạo lôi đình hướng về Si Vưu đánh tới. Ta đã luyện thành đồng bì thiết cốt, đao kiếm khó làm thương tổn, chỉ là sấm sét có thể làm khó dễ được ta. Si Vưu đối với sấm sét không tránh không né, một quyền đã đến khai minh thú Lục Ngô trước người. Lục Ngô một chảo duỗi ra, cùng Si Vưu lao vào nhau, lại không phân trên dưới. Lục Ngô chín căn đuôi, mỗi một căn đuôi đều đại diện cho trong thiên địa một loại sức mạnh, lại thêm hổ thân lực lớn vô cùng, lại cùng đồng bì thiết cốt Si Vưu chiến ở một chỗ không rơi xuống hạ phong. Trong chớp mắt song phương liền đi hơn trăm cái hội hợp, giữa trường cát đá tung bay khó phân khó giải. Dừng tay, Côn Lôn Sơn trên không được động thủ. Chân trời đạo đạo thần quang lưu chuyển, có nữ tu phảng phất tiên tử giống như bay bay mà đến. Người chưa tới cũng đã lên tiếng dày. Song phương tách ra, Si Vưu cùng Lục Ngô mắt nhìn chằm chằm bốn mắt tương đối. Ai cũng không chịu thua. Nương nương mời Si Vưu đại nhân đi vào. Nữ tu nhẹ nhàng một tiếng, nhẹ lướt đi, biến mất ở trong mây mù. Có ý tứ, Si Vưu nhìn chằm chằm khai minh thú, lộ ra một vệt khát máu vẻ, dẫn dắt chính mình tay hạ hướng về trong núi đi đến. Côn Lôn Sơn quả thực không đơn giản, chỉ là một cái hộ sơn thần thú càng có bản lãnh như thế. Thật là ngọa hổ tàng long. Si Vưu thu thập tâm tình, một đường đăng lâm Côn Lôn Sơn đỉnh, đã thấy liên miên cung điện điện ngọc quỳnh lâu vô số mà kể. Trong núi loan phượng cùng bay, một nơi tuyệt vời trong núi hay cảnh, đi vào đại điện, tự gặp ở giữa cung điện một mây mù lượn quanh nữ tử ngồi ngay ngắn. Quanh thân hào quang vạn đạo, không thấy rõ dung mạo, bái kiến kim mẫu, nhìn cái kia phương cái kia đạo uy nghiêm vô song bóng người. Si Vưu mau mau cung kính thi lễ, hắn mặc dù cuồng ngạo, nhưng cũng không phải người ngu, cái gì người có thể trêu chọc, người nào không thể chọc, trong lòng biết rất rõ. Đứng lên đi, Tây Vương mẫu nhẹ nhàng thở dài, bóng người giống như nam không phải nam, giống như nữ nhân không phải nữ nhân, giống như lão không phải lão, giống như thiếu không phải thiếu. Cảm ơn nương nương. Si Vưu ở lễ, sau đó lúc nãy ngồi xuống. Hôm nay đăng lâm Côn Lôn Sơn là có một khu nhà cầu, mong rằng nương nương tác thành. Chuyện gì? Tây Vương mẫu thân hình ẩn nấp ở hào quang bên trong, gọi người không nhìn thấu thân hình. Tại hạ luyện thành đồng bì thiết cốt, quanh thân lại không nhược điểm, nếu nói là duy nhất thiếu hụt liền là không thể trường sinh bất tử. Luyện thành thiên thu bất tử chi thân. Si Vưu trịnh trọng nói, mong rằng nương nương tặng hạ trường sinh thần dược, bảo đảm ta ngũ tạng tứ chi không chết. Thiên điện cái kia thủ sơn đồng tử nghe vậy trong mắt ánh sáng lạnh lưu truyền, nhìn bên trong cung điện cảnh tượng lộ ra một vệt phẫn nộ, lớn lối như thế lại vẫn muốn đòi hỏi trường sinh bất tử thần dược, đơn giản là cuồng dại vọng tưởng. Tây Vương mẫu không nói, Si Vưu nói, bản vương có thể tặng lại vương mẫu, chính là ta nhân tộc tín ngưỡng chi lực. Bây giờ nương nương pháp thân sắp đại thành, nhưng cũng vẫn còn kém một bước, chậm chạp không thể lên tiên. Chỉ cần bản vương luyện thành thiên thu thân thể bất tử, nhất thống nhân tộc, lợi dụng cả tộc tín ngưỡng cung dưỡng nương nương đột phá. Si Vưu, ngươi còn chưa phải là nhân vương đây, ăn dám ăn nói bừa bãi lung tung, đồng ý làm há mồm chờ xung dụng việc. Khai Minh thú tự bên ngoài đại điện đi tới, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Ô, ta làm sao không là nhân vương? Ta đã luyện thành đồng bì thiết cốt, càng có thiên tử long khí giúp đỡ, làm sao không thể trở thành nhân tộc cường giả số một? Hiên Viên cái kia nhu nhược hạng người vô năng không cách nào hiểu ra thiên địa hai mộ phần. Không phải ta hợp lại kẻ địch, nếu không có kiêng kỵ Quảng Thành lão nhân kia, nhân tộc đã sớm nhất thống. Bây giờ thiên thời địa lợi đều ở ta, chỉ chờ 3 năm vừa đến. Quảng Thành khoanh tay đứng nhìn, nhân tộc còn chưa phải là ta dễ như trở bàn tay đồ vật. Lục Ngô nghe vậy nghẹn lời, chuyện đến nước này chỉ cần là không ngốc tử tựu đều biết. Si Vưu tay hạ binh cường mã tráng, nhất thống thiên hạ đã thành định cục, phía trên Tây Vương mẫu ngồi cao, phảng phất cửu thiên thần minh, mắt nhìn xuống dưới chân run rế. Một lát sau mới nghe Tây Vương mẫu nói, có thể tặng ngươi 5 viên trường sinh bất tử thần dược. Ngày sau ta muốn nhân tộc toàn bộ hương hỏa. Nương nương không thể. Si Vưu người này lòng muông dạ thú, nếu để cho luyện thành thiên thu bất tử chi thân, chỉ sợ sẽ không an phận thủ thường, như sẽ có một ngày phản phệ Côn Lôn. Sợ, Lục Ngô vội vã ngăn cản, không cần phải nói. Bản cung tâm ý đã quyết. Tây Vương mẫu ngăn lại Lục Ngô. Tây Vương mẫu là Tây Côn Lôn chúa tể. Kim khẩu một mở, Lục Ngô không dám vặn lại. Âm trầm liếc nhìn cái kia Lục Ngô một chút. Si Vưu tiếp nhận bất tử thần dược nói, nương nương, bản vương mời nương nương phái Lục Ngô xuống núi giúp ta một chút sức lực. Như vậy tiêu diệt Hiên Viên tiểu nhi đổ cũng dễ dàng một chút. Nương nương, Lục Ngô nghe vậy nhất thời cuống lên, chuẩn, không cho Lục Ngô cơ hội mở miệng. Tây Vương mẫu phảng phất trên 9 tầng trời thần linh, đã hạ kim chỉ, nhìn sắc mặt như cho tàn Lục Ngô. Si Vưu âm lãnh nở nụ cười, xoay người theo người hầu đi lấy trường sinh thần dược, lưu lại trong đại điện Lục Ngô cúi thấp xuống đầu đứng ở nơi đó. Nương nương, Hiên Viên thị cầu kiến. Đồng tử cúi thấp xuống đầu đi tới, người sắp chết, đem đuổi rồi đi. Tây Vương mẫu không chậm không nhanh, chút nào không đem Hiên Viên đại đế đặt ở trong mắt. Không sai, ở trong mắt Tây Vương mẫu, Hiên Viên hoàng đế cùng người chết không hề khác gì nhau. Một khi chiến bại, chẳng phải chỉ có một con đường chết. Người sắp chết, có cái gì tốt thấy? Đồng tử không dám nhiều lời, cùng Lục Ngô liếc mắt nhìn nhau, hai người lui ra đại điện. Đồng tình nhìn Lục Ngô một chút, đồng tử chính phải xuống núi đuổi Trương Bách Nhân đám người rời đi, lại nghe Lục Ngô nói, tiên đồng dừng chân, sơn thần có gì phân phó. Đồng tử bước chân dừng lại, nghi hoặc nhìn Lục Ngô, đi theo ta. Lục Ngô dẫn đồng tử đi tới một chỗ hoa cỏ nở rộ chỗ. Cha, một cái 3 mét lớn nhỏ trứng ở không trung lắc lư. Đại nhân đây là ý gì? Tiên đồng không giải ý nghĩa. Ai, Si Vưu muốn ta xuống núi. Sợ là việc công trả thù riêng không có lòng tốt. Ngày sau ta như gặp kiếp số. Này tiểu Lục Ngô liền giao cho ngươi. Lục Ngô nói xong nhìn về phía trứng kia. Kêu thúc thúc. Thúc thúc tốt, trứng vui sướng hô một tiếng. Đại nhân, tiên đồng mông vòng, nếu nó xuất thế, đã nói minh ta đã chết. Lục Ngô nhìn tiên đồng trịnh trọng căn dặn một phen, lúc nãy xoay người cáo từ rời đi. Lục Ngô đại nhân thực lực thông thiên triệt địa, cái kia có thể giết chết được hắn. Sợ vương mẫu tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể trấn áp xuống núi thần Tiên Đồng trong mắt tràn đầy không dài. Kính xin mấy vị trở về đi thôi. Vương mẫu nương nương đã tặng lên đồng thuốc. Si Vưu đã định trước thành là nhân tộc cộng chúa. Mấy vị mời về, vẫn là rất sớm chuẩn bị thoát thân đi. Tiên Đồng tự trên núi đi xuống nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.